Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đau không? Anh không sao đó chứ? Thay đổi nhanh chóng như vậy hay là phân liệt hả? Hứa Hoàn Nhan chống tay vào ngực anh nhìn, không quen nhìn thấy anh dịu dàng như vậy. Phân liệt là ý gì chứ? Anh nhíu mày lại, khi thế áp bức nổi lên không ai dám coi nhẹ. Là nhân cách phân liệt ấy. Hứa Hoàn Nhan cũng không khách khí. Cô dù không thủ dai, nhưng cũng không mau quên đến như vậy. Anh im lặng, chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Hồi lâu ôm chặt lấy cô vào trong ngực, cầm gối trên đầu cô vương vấn vài sợi tóc, thấp giọng nỉ non. Em phải biết rằng, không phải ai cũng chấp nhận khi người phụ nữ của mình lại đi nhớ thương người khác. Tình yêu Tống Gia Minh là mối tình đầu của em. Hứa Hoàn Nhan chợt nghẹn họng. Cô không phải là thánh nhân, làm ra vẻ như không có việc gì khi bị người tổn thương. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn đau đớn vô cùng. Anh ta, việc này không quan trọng như anh nghĩ. Em đã không còn nhớ nữa. Cô thấp giọng nói, ngón tay không tự chủ mà xoắn vào nhau. Được rồi, không cần mang theo nhiều đồ, dọn dẹp mà theo một ít đi với anh. Anh buông cô xuống để cô đứng ở dưới đất. Em không muốn dọn đi. Hứa Hoan Nhan cúi đầu, tóc mềm mại hai bên má của cô nhẹ rơi về phía trước. Anh ngẩng đầu không hiểu mà nhìn cô. Vốn danh tiếng của cô ở trường đã không tốt lắm rồi. Nếu như dọn đi thì người ta lại nghĩ rằng được anh bao nuôi. Cô thấp giọng trả lời. Lời nói ra vẻ như là không có chuyện gì. Ngừng một giây cô lại dương môi nói tiếp. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng xin anh hãy hiểu cho. Em không muốn bị người khác bàn tán nhiều nữa. Anh bảo nơi em rất là mất mặt sao? Anh đứng lên thân hình cao lớn, cảm giác áp bức mười phần nói. Không chừng các nữ sinh trong trường em cũng sẽ phấn đấu hết mình để được như vậy nha. Hứa Hoàn Nhan thở dài một hơi, vô lực xoay người ngồi xuống, đôi mắt trong suốt ngó thẳng ra ngoài cửa sổ. Tóm lại, em đã như vậy rồi. Quên đi, chúng ta đi thôi. Bất quá 4 tháng sau này. Hứa Hoàn Nhan chật cắn hàm răng, chóp mũi không khỏi chua xót nhưng vẫn quật cường mở miệng. Hy vọng anh sẽ bỏ qua cho em. Hết hợp đồng chúng ta coi như không quen biết nhau. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Mở cửa, anh đứng đợi. Cô cúi đầu khóa cửa, đang muốn quay người thì đã thấy Lâm Thiến xuất hiện cao ngạo nhìn cô. Lâm Thiến à, có chuyện gì sao? Hoàn Nhan cách sáo mở miệng cất chìa khóa rồi cười nhạt. Cô có việc phải đi ư? Lâm Thiến trước sau một như là kiêu ngạo, ngay cả hỏi thăm người khác cũng là như vậy. Hoàn Nhan gật đầu cất tiếng đáp. Thật là ngại quá, tôi phải đi rồi. Cô chuẩn bị xoay người, Lâm Thiến lại đưa tay giữ tay cô lại. Tôi muốn ra ngoài một chút, có thể đi nhờ xe không? Cô ta nói chuyện với Hoan Hoan, nhưng ánh mắt lại liếc về phía thân Tống Hạo đang đứng bên cạnh. Cô ta từ trước tới giờ luôn biết cách làm cho bản thân mình càng thêm quyến rũ, mê hoặc đàn ông. Thứ cô ta đã muốn, cho dù bất luận kẻ nào cũng không cướp đi. Chuyện này cô nên hỏi thân Tống Hạo thì tốt hơn. Nhàn Hoan cố ý đổi cách xưng hô. Ở trên hành lang không ai nói gì, ba người yên lặng đứng trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Lâm Tiến nở nụ cười. Xem ra, chẳng lẽ cô còn giận tôi sao Hoan Nhan? Tôi chỉ muốn đi nhờ xe ra ngoài một chút, sẽ không phiền tới hai người ngọt ngào đâu. Cô ta đột nhiên thay đổi nũng nịu dịu dàng, hai tay khoanh ở nơi cằm, ngọt ngào mà nhìn thân Tống Hạo nói. Thân tiên sinh à, chẳng lẽ anh lại hẹp hòi như vậy sao? Cô ta đã nói như vậy rồi, thân Tống Hạo cầm vali của Hoan Nhan rồi cất tiếng nói. Được thôi, vậy đi cùng đi. Lâm Tiến đắc ý cười chen vào giữa Hoan Nhan và thân Tống Hạo, khoác vai của Hoan Nhan, tay kia lại khoác lên tay của thân Tống Hạo. Thân Tống Hạo khẽ cau mày liếc nhìn Hoan Nhan. Thầy cô sắc mặt bình tĩnh, dường như không để ý đến động cơ của Lâm Thiến. Anh xoay người không cự tuyệt, mà cho Lâm Thiến dán sát cả người lên tay anh, đem tay anh giữ chặt vào khe ngực đầy đặn. Càng đi cô ta càng dán sát lại gần, cuối cùng bỏ tay của Hoan Nhan, tay cô cũng theo người của thân Tống Hạo lao lên. Hơi thở sốc mềm mại bên tay anh, da thịt đầy đặn dán sát vào anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, cô ta tin tưởng rằng anh sẽ động lòng. Hoan Nhan bước chân chậm chậm, bình thản đi phía sau hai người. Bình thản nhìn về mặt của anh. Bình thản nhìn anh đẩy Lâm Thiến ra rồi đi lấy xe. Rồi lại bình thản nhìn cô ta đặt ghế trước. Cô cái gì cũng không làm, chỉ là mở cửa sau rồi ngồi vào bên trong. Bọn họ nói chuyện rất vui, giống như là không nói hết chuyện. Không giống như cô lúc ở cùng với nhau, không phải không nói chuyện, nhưng chỉ là cãi và là khóc lóc. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không xen vào câu chuyện của hai người. Nhưng những lời nói cứ rơi vào trong tai, miệng cũng hơi dần dật. Thần Tống Hạo tỏ vẻ hăng hái cùng Lâm Tuyến nói chuyện, chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, ở trong đó lộ ra bóng dáng nho nhỏ, yên lặng ngồi, mặt không một chút thay đổi, không khóc không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net